Konoha Chi Quang, chương 446, Madara chỉ là cát sỏi, sao cùng ta nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nhất đứng tên, ngạo vũ các mới nhất địa chỉ internet, gặp bọn họ đều không nói lời nào, Madara tiếp tục mở quần chào nói, sẽ nói ra loại này ngu xuẩn lời nói cũng có thể lý giải, dù sao, liền đám rác rưởi này đều bị các ngươi triệu hoán đi ra, có thể nhìn ra các ngươi có bao nhiêu. Bụng đói ăn quàng, cơ hồ bị chỉ mặt gọi tên nói thành là phế vật, bọn họ cũng là lại thế nào kiêng kỵ Uchiha Madara đều nhẫn không? Lại càng không cần phải nói, trong bọn họ đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua Uchiha Madara danh tiếng. Lúc này liền có người âm dương quái khí nói ra, một cái thất bại giả có cái gì tốt đắc ý, thời đại sẽ không trì trệ không tiến, đã từng chấn nhiếp một thời đại ngươi nói không chừng đã sớm tụt hậu. Đối với những âm thanh này, Madara trực tiếp bộc phát ra vô cùng cường đại chakra chỉ bằng khí thế liền ngăn chặn bọn họ. À, cái thế giới này người chia làm hai hồ sơ, một hồ sơ là ta cùng bên kia mỗ thằng ngu, một cái khác hồ sơ mới là các ngươi những này cặn bã. Cái này thực chất hóa khí thế ép tới trong lòng mọi người trầm xuống. Lấy thực lực bọn hắn tuy nhiên không đến mức bị áp chế đến vô pháp xuất thủ, nhưng tâm hồn áp bách vẫn là để bọn họ tối đa chỉ có thể phát huy ra cửu thành thực lực. Không hổ là Uchiha Madara, vẫn là giống như trước đây bá đạo cường thế. Được chứng kiến Uchiha Madara xuất thủ đệ nhất cường giả đều là trong lòng cảm khái. Những hậu bối đó cường giả cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây chính là đã từng chấn nhiếp Sengoku lực lượng, quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Hừ, cũng chỉ là loại trình độ này. Madara trong lòng khinh thường, ánh mắt bễ nghễ từ trên người bọn họ đảo qua, sau đó liền nghe một ít không hài hòa thanh âm. Chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Khí thế quả nhiên so nam nhân kia kém xa. Madara khóe miệng giơ lên mỉm cười cứng đờ, ánh mắt hung ác hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia bên trên Akatsuki mọi người phản ứng thường thường, thậm chí còn có chút thất vọng. Quảng cáo, Madara đè nén lửa giận nói, đừng tưởng rằng cái tiến Senju Tobirama tên kiêu ế thổ chuyển sinh liền có thể đối ta tùy ý nhục nhã. Nagato lạnh giọng quát lớn nói. Là ngươi quá mức tự ngạo, ngay cả ta Raigan tại nam nhân kia trước mặt đều không có sức hoàn thủ, ngươi Seragan tính là gì? Bởi vì uế thổ truyền sinh sự tình quá rung động, lại thêm vừa rồi nhìn Uchiha Madara biểu diễn qua, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác đối phương vậy mà có trong truyền thuyết Raigan. Lại là trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân con mắt. Liền Raigan sở hữu giả đều như vậy nói, xem ra thời đại này thật có không bình thường lợi hại cường giả. Đối với bọn hắn phản ứng, Madara giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Tiểu quỷ này cho hắn Raigan còn dám chạy đến trước mặt hắn trang bức. Riêng là nhìn thấy Hashirama này kinh ngạc rung động ánh mắt, hắn lúc này liền muốn hô to. Đó là con mắt ta. Chấm chấm, bất quá cân nhắc cho tới hôm nay phục sinh khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại thêm Obito cùng hắn ý thức thể cũng không tại, Madara đành phải cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Nhưng vẫn là tức giận nha. Nagato xác thực lưu giữ chút khích tướng tâm tư, để Madara giữ lại chiến đấu ý thức tài năng tốt hơn phát huy hắn tác dụng. Cho nên, Nagato tiếp tục thổi phồng nói, nếu như là ngươi toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể cùng nước sạch Soseki nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uchiha Madara đang muốn phát tác chỉ nghe thấy trong đám người truyền đến vài tiếng kinh hô. Soseki, Shimizu Soseki, những người này có nanh trắng, cũng có tam đại lôi ảnh, còn có nhẫn đao thất nhân chúng bên trong 5 người cùng đệ tam thủy ảnh. Nghe được đệ tam thủy ảnh kinh hô, Biwa Jojo ánh mắt cổ quái hỏi nói. Đệ tam thủy ảnh đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng là bị Shimizu Soseki giết chết? Đệ tam thủy ảnh khóe miệng giật một cái, chợt thở sâu. Không sai, tại các ngươi về sau 2 năm đi, Uchiha Madara xem kỹ ánh mắt nhìn đến. Ngươi là năm đó ngũ Kage trên đại hội, đi theo Bạch Liên đằng sau này tên tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi cũng làm thủy ảnh, bất quá, giết chết như ngươi loại này tiểu quỷ cũng không thể coi là cái gì. Nghe được Madara trong miệng xem thường khinh thường ngữ khí, đệ tam thủy ảnh lần nữa khắc sâu ý thức được Uchiha Madara chúng bạn xa lánh không phải là không có lý do. Cái miệng này thái vô sỉ, mà lại, hắn mặc dù là tiểu bối, nhưng luận đến tuổi tác. Hẳn là so Uchiha Madara cái này chết sớm hỗn đản lớn mới đúng. Thật sự là không biết lớn nhỏ. Mắt nhìn Madara, đệ tam thủy ảnh ngữ khí bình thản nói. Giết chết ta thời điểm, hắn chỉ có 14 tuổi, mà lại là ở trên ngàn vụ ẩn ninja đang bao vây làm đến. Hắn mặc dù là bị Shimizu Soseki giết chết nhưng trong lòng của hắn đối với Shimizu Soseki thực cũng không có bao nhiêu hận ý. Thời kỳ chiến tranh từ chính mình lập trường xuất phát làm cái gì đều không gì đáng trách nhưng tương ứng cũng phải có gánh chịu đại giới giác ngộ. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy Shimizu Soseki trả thù có vấn đề gì cùng nước sạch Soseki so sánh, quả nhiên vẫn là Madara gia hỏa này đáng ghét hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không biết Jin không có chết. Nghe hắn nói xong, những nguyên bản đó ăn dưa xem kịch tất cả mọi người trừng to mắt. 14 tuổi, đây cũng quá khoa trương. Đáng sợ đến bực nào tài tình quảng cáo. Giết chết ảnh giả không tính là gì, nhưng nếu như ở phía trước thêm cái trước 14 tuổi hạn chế, vậy liền không bình thường rung động, lại càng không cần phải nói hắn vẫn là tại địch nhân đang bao vây làm đến. Hashirama ở một bên kinh hô nói, hảo lợi hại, Madara chúng ta 14 tuổi thời điểm vẫn còn đang đánh nước phiêu đâu. Im miệng, Madara xấu hổ mắng một tiếng, cùng Hashirama đổ xuống sông xuống biển kinh lịch tuyệt đối là hắn nhân sinh. Hắc lịch sử, về phần Shimizu Soseki sự tình, hắn nghe Bạch Jesu báo cáo qua, ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Gặp Madara tựa hồ bất vi sở động, vạn Mako M. Nagato con mắt đi dạo, nhìn về phía chống nạnh cười ngây ngô Senju Hashirama nói. Nói đến, chúng ta đại địch ngược lại là cùng ngươi có không ít quan hệ. Hắn là cháu của ngươi nữ đệ tử tự hành khai phát ra mộc độn, giống như ngươi trấn áp qua Kyubi, thậm chí tại 15 tuổi liền bị mang theo nhẫn giả chi thần xưng hào. Hashirama vặn vẹo vẻ mặt sen lẫn kinh hỉ, tiểu cương nàng lại có dạng này xuất sắc đệ tử, Tobirama cũng kinh ngạc vô cùng, vậy mà tự hành khai phát mộc độn mà lại còn trẻ như vậy liền có giống như đại ca nhẫn giả chi thần xưng hào. Hắn đương nhiên biết nhẫn giả chi thần loại này xưng hào hội đang ở tình huống nào thu hoạch được. Đánh phục toàn thế giới, hoặc là để toàn thế giới đều kính sợ thán phục. Hashirama xoa xoa tay cười ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tiểu cương có quan hệ luôn có chút để cho người ta không yên lòng đâu, các ngươi nói cái kia Shimizu Soseki. Hắn đáng tin sao, cùng nói đáng tin, chẳng nói là hoàn mỹ mới đúng. Nagato cảm khái nói, vô luận là phẩm tính vẫn là thực lực hắn đều là công nhận hoàn mỹ, thậm chí là so người ưu tú hơn, càng thích hợp nhẫn giả chi thần cái này một xưng hào. Lần này, Madara rốt cục không thể chịu đựng được, so Hashirama ưu tú hơn, hừ, các ngươi thật hiểu ra hòa này. Biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu, liền dám nói loại lời này. Hashirama có chút xấu hổ sờ đầu một cái. Ta thực cũng liền bình thường thôi á, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Madara chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi là một cái duy nhất đánh bại ta người, hắn mạnh hơn ngươi, vậy ta tính là gì? Có mạnh đến đâu nhân vật dính đến mình tại ý người cũng sẽ bị che đậy hai mắt a. Nagato trong lòng cảm khái, ngoài miệng thì là nói. Muốn chứng minh chính mình, chứng minh Senju Hashirama, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi cơ hội này, để ngươi cùng nước sạch Soseki toàn lực nhất chiến. Madara lúc này cũng minh bạch Nagato tính kế, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Chỉ là cát sỏi, sao cùng ta nửa phần, cách chương.